nói cho cháu biết, tiểu vương bắt đản này đánh cô thế nào cháu sẽ hoàn lại hắn gấp trăm lần không cần bà ta nói cho ngươi biết. Để ta cho ngươi xem, Đường Kim biết Tần Khinh Vũ vội rời đi, cũng lười nói nhảm với đám người này. Hắn vụt biến mất, một giây sau lại đứng lại chỗ cũ nhưng đám quân nhân ngoại trừ Canh Tuấn Sơn thì tất cả đều ngã lăn ra đất. Canh Tuấn Sơn sắc mặt đại biến, theo bản năng muốn giơ súng lên nhưng chưa kịp thì Đường Kim đã đá bay hắn từ biệt thự ra nằm trước xe tải rồi. Vừa rồi ta đánh bà mặt bánh bao như vậy, bây giờ biểu diễn lại cho ngươi thấy. Đường Kim lười biếng nói một câu, sau đó đá một cước cho Canh Hồng tỉnh lại, nhớ kỹ. Lần sau còn dám tìm Khinh Vũ tỉ tỉ thì ta không đá các ngươi cút khỏi phòng nữa mà cút hẳn khỏi thế gian hưởng thụ cuộc sống dưới địa ngục. Đường Kim nói xong liền bắn ra hai đạo chỉ phong. Một giây sau Canh Hồng và Canh Tuấn Sơn hôn mê bất tỉnh một phút sau. Một chiếc Porsche rời khỏi biệt thự Tần gia để lại một đám quân nhân nằm đó. Cách chương.